Trạch Thiên Ký TTV, chương 268, 268, quyển 1 chương 265 Quang Chi Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh vẻ mặt thật tình chuyên chú, nhưng không tiêu sái, bởi vì tư thế của hắn lúc này có chút kỳ dị. Nếu như hắn giơ tán làm thành lá chắn, cầm kiếm tiến lên phía trước, như vậy hình ảnh sẽ tựa như một vị dũng sĩ oai hùng bước ra chiến trường. Nhưng hiện tại, tán trong tay của hắn không được giơ lên mà kéo lê trên bãi cát. Đoạn kiếm cũng chấp nơi cổ tay, đầu gối hơi gấp, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, tựa như chuẩn bị sẵn sàng nhảy lên chạy trốn. Nhìn như vậy giống một tên tiểu tặc chuẩn bị liều mạng. Bởi vì hắn sắp sửa không chịu đựng nổi nữa rồi. Trong tình huống thể lực khô kiệt căn bản không thể nào nâng hoàng chỉ tán một thời gian dài. Chỉ có thể mặc cho nó lê trên mặt đất, cho đến lúc gặp phải công kích mới giơ lên ngăn cản. Thanh đoàn kiếm sắc bén chí cực cũng giống như thế. Chân nguyên còn sót lại không đủ để hắn thi triển phi ngự kiếm pháp uy lực cực lớn. Ngay cả những động tác tương đối phí sức như chém xuống cũng rất khó khăn. Đoạn kiếm chấp nơi cổ tay, thi triển kiếm pháp tự nhiên không thể nào đại khai đại hợp, chỉ có thể tinh xảo khéo léo. Hai tên ma nữ liên tục gặp mấy lần nguy hiểm mới nhận ra hắn sử dụng phá băng kiếm của thánh nữ phong, không khỏi khiếp sợ dị thường. Bộ kiếm pháp kia từ trước đến giờ chỉ có nữ đệ tử của thánh nữ phong luyện tập. Vậy hắn học được từ nơi nào? Vô luận là ma tộc mỹ nhân cả người không một sợi vải, hay là nữ tử đoan trang mặc kiếm bào của thất gian. Vẻ mặt các nàng hiện tại cũng rất ngưng trọng. Ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh dị thường nghiêm túc. Thiếu niên loài người này ở dưới tình huống như thế còn có thể chịu đựng lâu như vậy, thật sự làm cho các nàng khó hiểu, thậm chí mơ hồ có chút bội phục. Nhưng chiến đấu cuối cùng kéo dài đến đâu, thắng lợi vĩnh viễn thuộc về thần tộc. Phía sau lưng các nàng có hai đạo quang dực phương viên một trượng. Sau một khắc, quang dực chấn động tăng nhanh, bờ cát chỉ nghe được tiếng xiêu xiêu. Các nàng đã biến mất khỏi nơi đang đứng, một khắc sau đã đi tới phía sau Trần Trường Sinh. Hai tay phiếm màu xanh quỷ dị đáng sợ, đâm tới mặt hắn, tốc độ đáng sợ gần như quang điện, quỷ mị như khói, hoàn toàn đã vượt khỏi năng lực tưởng tượng đại đa số người. Trần Trường Sinh làm sao có thể chống đỡ thời gian dài như thế? Hắn đón đỡ như nào? Thời khắc hai đạo quang dực hiện ra phía sau hắn, hắn đã cử động, chân nguyên dâng lên trong đoạn mạch. Cước bộ nhìn như tự nhiên, trên thực tế dị thường chính xác, bước một bước lên trước về bên trái. Thân ảnh chợt mờ ảo, đã đi tới ngoài mấy trượng. Hai đạo quang dực lần nữa đi động, dẫn dắt hai nữ tử đi tới phía sau Trần Trường Sinh, ngăn cản giữa hắn và hồ nước. Trần Trường Sinh giơ tán đón đỡ, chỉ nghe thanh âm tê vang lên, ở trong nháy mắt ngắn ngủi. Song phương không biết đã trao đổi bao nhiêu chiêu, sau đó lại lần nữa tách ra. Trên người hai nữ tử xuất hiện mấy vết kiếm, sau đó dần dần biến mất, tựa như quang dực phía sau các nàng bị Trần Trường Sinh cắt nát. Ma tộc mỹ nhân quan sát Trần Trường Sinh, sắc mặt tái nhợt nói, quả nhiên là gia thức bổ. Lúc trước các nàng khiếp sợ vì thân pháp quỷ dị của Trần Trường Sinh, mấy phen thử dò xét, cuối cùng đã xác nhận được, các nàng là thị nữ của nam khách, cũng là hai cánh của nam khách, hơn nữa thân thể cũng không phải phàm chất, cho nên có thiên phú cực kỳ đáng sợ, riêng lấy khoảng cách ngắn cường độ hoặc là năng lực tăng tốc, thật có thể nói là sánh ngang quang điện, đừng nói người tu hành thông u cảnh, coi như là cường giả tụ tinh cảnh, cũng không có bao nhiêu người có thể sánh được với các nàng. Thân thể Trần Trường Sinh sau khi tắm qua chân huyết của Hắc Long, lực lượng cùng cường độ cũng có thể nói đạt đến thông u đỉnh phong, cũng không có cách nào nhanh hơn được các nàng. Nhưng hắn biết gia thức bộ. Đúng vậy, gia thức bộ mặc dù không hoàn chỉnh, là chính bản thân hắn đơn giản hóa đi, nhưng đủ để trợ giúp hắn vào thời khắc nguy hiểm nhất. Tránh né công kích nhanh như tia chớp của đối phương. Đây chính là nguyên nhân trọng yếu nhất giúp hắn sống đến giờ này. Lương Tiếu Hiểu nắm kiếm, đứng ở giữa núi rừng, nhìn hình ảnh này, nghe thanh âm ma tộc nữ tử, vẻ mặt khẽ biến. Về phần hai nữ tử cùng Trần Trường Sinh so đấu tốc độ và phản ứng, vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Ma tộc sắp đặt âm mưu ở Chu Viên, sở dĩ đến lúc này vẫn không thể hoàn toàn thành công, cũng bởi vì Trần Trường Sinh đã vượt quá sự tưởng tượng của các nàng. Vô luận bao nhiêu pháp khí mạnh mẽ trên người hắn, hay là thân pháp kiếm pháp, hay là ý chí bền bỉ như đá. Nhưng nguyên nhân các nàng chân chính lo lắng là những thứ mà Trần Trường Sinh đang có, bao gồm thanh kiếm sắc bén, chiếc tán cực kỳ bền bỉ, hay là viên thiên lý nữ chân quý chí cực, cùng với hắn nắm giữ gia thức bổ. Quân sư đại nhân khẳng định vô cùng rõ ràng, nhưng vì sao trước khi vào Chu Viên, quân sư đại nhân không hề cảnh báo? Quân sư đại nhân thậm chí ngay cả nhắc cũng không hề nhắc tới. Đừng bảo là đó là bí mật của Trần Trường Sinh. Quân sư đại nhân cũng không biết. Quân sư đại nhân không chỗ nào không biết. Đây là tín ngưỡng mà tất cả những người trong ma tộc kiên định nhất. Như vậy đại nhân đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ âm mưu ở Chu Viên này có rất nhiều nội dung các nàng cũng không biết, có thể cùng chủ nhân có liên quan hay không? Các nàng nghĩ mãi mà không rõ chuyện này, cho nên bất an. Trên thực tế, đừng nói các nàng, chính là chủ nhân của các nàng, thậm chí ma quân bệ hạ vĩ đại, cho tới bây giờ cũng không rõ được suy nghĩ của Hắc Bào. Các nàng đột nhiên cảm giác được gió trên mặt hồ hơi lạnh lẽo. Lúc này mới chú ý tới mặt trời sắp xuống núi. Nhưng các nàng không có nhận được chỉ thị mới từ quân sư. Như vậy phải đem bốn ngọn đèn kia dập tắt, đem bốn người kia giết chết toàn bộ. Trần Trường Sinh bỗng nhiên lướt nhanh về rừng cây ven hồ. Lương Tiếu Hiểu thần sắc ngưng trọng, giơ kiếm lên, không chút do dự, chính là kiếm chiêu uy lực lớn nhất của Ly Sơn Kiếm Tông. Lúc trước, hắn và Trần Trường Sinh từng có mấy lần đối kiếm. Vô luận kiếm pháp của hắn cường đại đến đâu, kiếm thế lạnh lẽo đến mức nào, cũng không có cách nào đâm trúng đối phương thi triển ra thức bổ. Chợt có hai lần, Trần Trường Sinh bị hai gã thị nữ của nam khách dùng tốc độ cuốn lấy. Hắn cũng xuất kiếm, rồi lại bị kiếm chiêu của Trần Trường Sinh dễ dàng phá vỡ. Lương Tiếu Hiểu không có bất kỳ biện pháp nào đối phó với Trần Trường Sinh. Cảm thấy vô luận mình biến chiêu thế nào, phảng phất cũng sẽ bị thiếu niên này đoán được trước. Hơn nữa đối phương sẽ biết kiếm chiêu dùng để phá giải dễ dàng. Cảm giác như vậy rất không thoải mái, rất khó chịu. Lần này cũng không ngoại lệ. Trần Trường Sinh đoàn kiếm áp sát vào tay. Trong kiếm phong đầy trời, dễ dàng tìm được điểm cuối trong kiếm thế của hắn. Cùng với một tiếng giòn vang, dùng phương pháp đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất ngăn cản. Sau đó trong rừng ven hồ lóe lên kiếm quang, Lương Tiếu Hiểu bị buộc lướt về sau mới tránh né được. Ly Sơn Kiếm Pháp Tổng Quyết bây giờ đang ở Quốc Giáo Học Viện. Lương Tiếu Hiểu đem Ly Sơn Kiếm Pháp phát huy giỏi đến đâu, thành thạo cường đại thế nào, cũng làm sao có thể thắng được Trần Trường Sinh. Hắn nhiều pháp khí, nhiều kỳ ngộ, nhưng nhiều nhất lại là kiến thức. Đọc một lượt đạo tàng là một chuyện, Quốc Giáo Học Viện tàng thư quán cùng bộ sách tương quan tu hành. Ở trong một năm ngắn ngủi, phần lớn tất cả cũng biến thành dinh dưỡng trong thức hải. Vô số kiếm phổ đều quy vào tâm, trừ Cẩu Hàn Thực cùng Quan Phi Bạch, người tu hành thế hệ trẻ. Ai dám nói biết nhiều kiếm pháp hơn hắn? Nếu như ở trong Chu Viên đối mặt với ma tộc cường giả khác, chỉ sợ lấy một địch ba. Trần Trường Sinh có chư bảo chư pháp hộ thân, nói không chừng còn thật có thể thoát đi, thậm chí có thể đạt được thắng lợi. Tựa như lúc này, Hắn phá ly sơn kiếm của Lương Tiếu Hiểu, giả vờ muốn trốn vào rừng. Trên thực tế lại là đem chân nguyên còn sót lại trong cơ thể thiêu đốt toàn bộ. Đem toàn bộ lực lượng cũng quán trú vào trong đoàn kiếm. Lật lại rung lên, hóa thành một đạo hàn mang thê lương chí cực. Chém về phía trước mắt một mảnh rừng cây nhìn như hư không. Sang một tiếng duệ vang. Hai nữ tử phe phẩy quang rực. Vừa lúc xuất hiện ở nơi đó. Chỉ thấy một đạo huyết thủy bắn ra. Trên cổ hai nữ tử. Xuất hiện một vết kiếm khắc sâu. Nếu như sâu hơn một chút. Chỉ sợ có thể thấy xương ở bên trong. Trời chiều chiếu vào rừng cây ven hồ. Gió phất mặt hồ. Tiếng sóng lao sao. Trần Trường Sinh một tay cầm kiếm, một tay nắm chuôi tán, bộ ngực khẽ chập trùng, thở dốc dừng bước, trong mắt của hắn xuất hiện thần sắc tiếc nuối. Một kiếm này, mặc dù trọng thương hai người nữ tử, lại không có thể một kiếm cắt yết hầu, cho nên, không có bất kỳ ý nghĩa. Các nàng bị chém đứt tay, cũng có thể mọc lại, huống chi là chút ít vết thương trên người. Tại sao nữ tử dung nhan đoan trang không có sừng? Tại sao máu của nàng màu hồng? Tại sao ma tộc mỹ nhân không một sợi vải? Vận dụng mị công, ma giác trên đỉnh đầu sẽ tự động biến mất. Hết thảy mọi chuyện, là bởi vì các nàng không phải người. Cũng không phải ma, các nàng là vu. Chính xác hơn, các nàng là vu linh. Thân thể của các nàng là sự vật tồn tại giữa chân thật và linh thể. Các nàng đứng chung một chỗ, rõ ràng mặt mày, thần thái hoàn toàn bất đồng, nhưng làm cho người ta cảm giác như song sinh, bởi vì các nàng vốn chính là song sinh. Các nàng là một đôi cánh, tựa như đôi quang dực phía sau các nàng lúc này. Đôi quang dực cùng thân thể gần như linh thể, làm cho các nàng có tốc độ khó có thể tưởng tượng. Cho dù Trần Trường Sinh vận dụng ra thức bổ, cũng không có biện pháp thoát đi. Nếu như chỉ có một cánh, như vậy vĩnh viễn không cách nào bay lượn. Tựa như nếu các nàng tách ra, thật ra chỉ là thông u thượng cảnh cường giả bình thường. Cho nên ở giữa hồ, ở ven hồ, mới có thể bị Trần Trường Sinh đám người liên tiếp đả thương. Nhưng nếu như các nàng đứng chung một chỗ, như vậy có thể bay thẳng lên trời. Chiến lực so với một mình mạnh hơn gấp 10 lần có thừa. Sở dĩ Lưu Uyển Nhi cùng Đằng Tiểu Minh đôi vợ chồng ma tướng thực lực mạnh nhất rời đi đuổi giết Chiết Tụ cùng Thất Gian. Trừ việc Thất Gian là mục tiêu quan trọng bọn hắn muốn giết. Còn có một nguyên nhân. Chính là đôi vợ chồng thấy rất rõ ràng. Trần Trường Sinh bởi vì chân nguyên hoặc là tu hành công pháp vấn đề. Cường độ thuấn sát không đủ. Như vậy làm gì cũng chỉ có thể chết. Thanh quang ngưng tụ thành hai cánh. Ở phía sau hai nữ tử nhẹ nhàng lắc lư. Rất xinh đẹp. Ở trong mắt Trần Trường Sinh. Đôi quang chi dực này đáng sợ vô cùng. Tay hắn nắm chuôi kiếm khẽ dùng sức. Cố gắng tìm được khả năng thoát khốn. Nhưng tìm không được. Hai nữ tử cúi đầu nhìn vết thương trên cổ. Nhưng không nhìn thấy. Cho nên liếc mắt. Nhìn cổ đối phương. Động tác cực kỳ đồng bộ, máu tươi màu xanh cùng màu đỏ, từ trong hai đạo kiếm thương không ngừng chảy ra. Các nàng rõ ràng cảm giác được đau đớn, cùng lúc trước tử vong âm ảnh. Các nàng thật nổi giận, nhưng vẻ mặt càng bình tĩnh mà nghiêm túc. Đôi quang dực bỗng nhiên chấn động, ven hồ nổi lên một cơn gió lớn. Trong ánh hoàng hôn, tăng thêm một đạo lưu quang diễm lệ. Cách chương.